Chương 1261. Nơi này không chỉ là một vùng phế tích, cũng là hiểm địa. Ở đây nhiều chỗ là thời không bị đánh nát, không cẩn thận bước vào nháy mắt bị lực lượng vô cùng cường đại phá thành từng mảnh. Bất kỳ tu sĩ thấy một màn trước mắt đều biết nơi này từng phát sinh đại chiến kinh thế vô song, xé rách hư không, vỡ nát vạn vực, hủy diệt hết thảy pháp tắc. Cái này đây là thiên vực phế tích. Kỳ Lý rất dạ mạo mọi người tới mảng phế tích rộng lớn, Tử Nhãn Long Kê không khỏi giật nảy mình nói: "Không sai, chúng ta chính là muốn tới thiên vực phế tích." Lý Thất Dạ cười cười nhìn mảng phế tích rộng lớn vô cùng trước mắt, nội tâm không khỏi nhẹ thở dài, năm đó nơi này chính là máu nhuộm thiên địa. "Thiên vực phế tích, ta biết nơi này." Lòng Kinh Tiên không khỏi ngạc nhiên nói. Nghe nói thiên vực phế tích từng là cương tổ của thần thú thiên vực, về sau chọc tới Hồng Thiên Nữ Đế. Hồng Thiên Nữ Đế thống lĩnh trăm vạn đại quân, đồ diệt thần thú thiên vực. Nghe đồn thần thú thiên vực từng là một mảng đại lục di động bên ngoài bầu trời, cuối cùng lại bị Hồng Thiên Nữ Đế ngạnh sinh từ trên bầu trời lôi xuống. Lòng Kinh Tiền nói tới đại chiến năm đó không khỏi hứng thú ra rào, chậm rãi nói: "Nào chỉ là dạng này, một trận năm đó là máu chảy thành sông, thì cốt như núi, thần thú thiên vực sừng bá thạch dược giới vô số năm tháng, trong một đêm bị đồ diệt toàn bộ thạch dược giới nơm lớp lo sợ, không dám hỏi thế sự." Nói qua sự cố nội tâm Tứ Nhãn Long Kê không khỏi run rẩy. Sự cố này hắn từ nhỏ đã được trừ lão ở trong tộc nói qua. Long Kê tộc các người cũng biết tiến thối mới là trốn qua một kiếp. Lý Thế Giả cười một tiếng. Đến chuyện này, Tứ Nhãn Long Kê không khỏi nội tâm phát lạnh, cười khan nói ra: "Đại giả nói đùa, thực tế trước khi trận chiến này còn chưa xảy ra, Long Kê tộc chúng ta đã sớm cùng thần thú thiên vực phần rõ giới tuyến. Dù nói Long Kê tộc chúng ta danh xưng là xuất thân thần thú thiên vực, thực tế Long Kê tộc chúng ta cùng thần thú thiên vực quan hệ rất xa, có thể nói 10 con trâu kéo cũng không tới. Bất quá tổ tiên Long Kê tộc các người là xuất thân từ Long Kê tộc, thần thú thiên vực danh xưng là chỗ cư ngụ của thần thú có chân long thần hoàng, Long Kê tộc các người là chảy xuôi huyết tống chân long." Tiến vô song lạnh lùng nhìn Tứ Nhãn Long Kê một chút nói ra: "Không không, tiện cô nương, cái này trò đùa không thể loạn mở." Tứ Nhãn Long Kê bị dọa đến kêu to một tiếng, lập tức nói: "Đó là sự tình cực kỳ lâu xa. Dù nói tổ tiên Long Kê tộc chúng ta xuất thân từ thần thú mở vực, nhưng đó là sự tình thời hoang mang ở rất lâu trước đó. Thần thú thiên vực cũng là không nhận bảng chi như Long Kê tộc chúng ta. Đều là chuyện quá khứ, chuyện cũ lắm rồi." Tứ Nhãn Long Kê bộ dáng khẩn trương để Lý Thất Xạ vừa cười vừa nói. Tứ Nhãn Long Kê vội phụ họa: "Đại gia nói không sai, đều là chuyện quá khứ. Thần thú thiên vực sớm đã thành lịch sử." "Người không phải hung hăng càn quấy sao, người sợ cái gì?" Lòng Kinh Tiên lạnh lùng nhìn Tứ Nhãn Long Kê nói. "Tiểu tổ tông của ta không thể nói lung tung." Tứ Nhãn Long Kê bị dọa đến nhảy dựng nhìn xung quanh, mặt đại biến, hạ giọng nói: "Chuyện này không thể nói lung tung, phía sau chuyện này liên quan tới tấm màn đen kinh thiên, ai cũng không dám nói nhiều chuyện này." "Tấm màn đen là thế nào?" Ở trong mọi người kiến thức ít nhất lão bà thấy Tứ Nhãn Long Kê tới này đều là ngưu khí hống hách, khẩn trương dạng này kỳ quái. Chuyện này ta ngược lại nghe qua. So với Tứ Nhãn Long Kê thần thái kinh hãi, Long Kinh Tiên ngược lại không sợ ai nói ra: "Truyền thuyết năm đó diệt thần thú thiên vực không chỉ có Hồng Thiên Nữ Đế đơn giản như vậy. Truyền thuyết phía sau là một cái hắc tổ. Hắc tổ này diệt sạch thần thú thiên vực, thậm chí có đồn đại hắc tổ này trăm ngàn vạn năm tới nay vẫn luôn là chi phối lấy thế cục cửu giới." "Hừ hừ, tiểu tổ tông, chuyện này là cấm kỵ, không thể nói lung tung, không cẩn thận là đưa tới tai họa ngập đầu. Truyền thừa cường đại hơn nữa, tồn tại cường đại hơn nữa cũng chết thảm." Tứ Nhãn Long Kê bị dọa đến phát sợ, vội thấp giọng nói: "Thôi đi tiểu quỷ nhát gan." Lòng Kinh Tiên liếc nhìn Tứ Nhãn Long Kê một chút nói ra: "Ta mới không tin cái gì là cấm kỵ đây này. Ở chỗ này có người khác sao? Coi như chúng ta nói chuyện cấm cũng như nhau không ai biết." "Chuyện không liên quan tới ta." Tứ Nhãn Long Kê rụt đầu nói với Lý Thất Xạ: "Đại gia là vị tiểu tổ tông này nói ta không nói gì, đại gia người nói đúng không?" Lý Thất Xạ không khỏi cười. Tứ Nhãn Long Kê cũng không biết sự tình chân chính, có một số việc hắn chỉ là suy đoán. Dù lão bà sống thật lâu, hắn tuyệt đại đa số thời gian núp ở lưu xa, rất nhiều bí văn giật sự hắn không biết. Thấy Tứ Nhãn Long Kê bộ dáng kính quý, lão bà cũng không khỏi tò mò nói: "Hắc tổ sau màn trong truyền thuyết kia cường đại sao, so với tiên đế thì thế nào?" "Khó mà nói, nói tới cấm kỵ trong truyền thuyết coi như tiễn vô song trước giật cao ngạo vô cùng cũng không khỏi thần thái ngưng trọng nói ra. Truyền thuyết hắc thủ phía sau màn tới nay thập phần thần bí, có người nói hắn là người, có người nói hắn là yêu, cũng có người nói hắn không phải yêu, thế gian không biết cụ thể hắn là cường đại cỡ nào. Trăm ngàn vạn năm tới nay hắn luôn là một điều bí ẩn. Ta không tin hắn thực sự cường đại như vậy. Long Kinh Thiên hừ lại có chút khiêu khích, mà Tiễn Vô Song lại lạnh lùng nườm nàng một chút, lạnh cười nói: nếu hắn không cường đại, Ngự Thú Thành các người liền là trốn tránh không xuất thế sao? Thần Thú Thiên Vực bị diệt lâu như vậy, Ngự Thú Thành các người không dám xuất thế, nói trắng ra không phải là sợ hắn sao? Nhà, nói như Tiễn gia nhà người không sợ cái hắc thủ kia, Tiễn gia các người lợi hại như vậy, sao không nói đi khiêu chiến hắc thủ kia? Long Kinh Thiên là lập tức phản kích. Tiễn Vô Song nhìn nàng lạnh lùng nói ra: Tiễn gia chúng ta có gì phải sợ? Năm đó đại chiến bao vây tiêu diệt không có sự tình, Tiễn gia chúng ta coi như hắc tổ phía sau màn, còn Tiễn gia chúng ta cùng hắn không có ân oán. Chương 1262, truyền thuyết hắc thủ sau màn. Thôi đi, nói hơn nửa ngày Tiễn gia các ngươi là sợ hắc thủ kia, còn sợ hắn là giết trở lại Thạch Dược Giới như năm đó đổ sát một lần nữa. Long Kinh Thiên là cười lạnh nói: hai người các nàng chỉ cần chung một chỗ là không được vài câu sẽ ẩm ý. Thực tế hắc thủ kia sau màn ở Thạch Dược Giới không chỉ là chu diệt một lần, có đồn đại nói ít nhất là hai lần. Trừ Thần Thú Thiên Vực, nghe nói một lần hắn là huyết tẩy toàn bộ Dược Vực, làm tới gần Thú Vực, Thạch Vực. Nghe nói lần đồ sát có quan hệ cùng chủng tộc hắc ám gì đó. Từ Nhãn Long Kinh nhịn không được chen một câu: hắc thủ sau màn kia lợi hại thật sao? Vậy mà có thể ở Thạch Dược Giới đồ sát hai lần, chẳng lẽ bọn người Dược Quốc an vị không để ý tới? Lão bà bà không khỏi kỳ quái. Với lão bà bà, đế thống tiên môn là cao cao tại thượng, truyền thừa một môn tam đế giống Dược Quốc, mãi mãi chỉ có thể ngưỡng mộ. Ở lão bà bà xem ra, không có gì so với Dược Quốc Tiễn Long Thế Gia cường đại hơn. Hắc, Dược Quốc còn không được. Dù là nội tâm Tứ Nhân Long kề kiêng kỵ truyền thuyết, nhưng chuyện này thực quá có dụ dỗ. Bởi trăm ngàn vạn năm tới nay mọi người là rất muốn biết chân tướng cụ thể, lúc này hắn nhịn không được nói: bọn người Dược Quốc Tiễn Long Thế Gia cục cái đuôi mà đối nhân xử thế, còn không kịp nói gì ra mặt. Truyền thuyết tới nói, năm đó là bị bọn hắn bị giết đến dọa cho bể mật. Cái này bản cô nương biết một chút. Long Kinh Tiên lập tức nói: truyền thuyết năm đó sau khi Thần Thú Thiên Vực bị đổ diệt, bọn người Dược Quốc Tiễn Long Thế Gia tham gia một trận chiến này, chiến bại đầu hàng. Từ đó, bắn lánh đời không ra, không tranh hùng với người, bao gồm cả Ngự Thú Thành các ngươi. Tiễn Vô Song là lạnh lùng nói. Tiễn Vô Song nói vậy để cho Long Kinh Tiên khó chịu liếc. Tiễn Vô Song nói: Ngự Thú Thành chúng ta chỉ là tham gia náo nhiệt. Ngự Thú Thành chúng ta chỉ là bị tai bay vạ gió mà thôi. Tiễn ra các ngươi ngay cả cơ hội tham chiến còn không có, tới hôm nay còn không phải là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế sao? Được rồi, hai người các ngươi ít vài câu cũng được. Loại chuyện nhỏ này không thể cần ầm ĩ, các người không thấy mệt sao? Thế hai người nàng lại ầm ĩ. Lý Thế Dạ cười lắc đầu. Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song cãi nhau, cũng chỉ có Lý Thế Dạ mới ngăn được. Hai người các nàng riêng phần mình trừng mắt không để ý tới nhau. Đại Tiên nghe qua sự tình hắc thủ sao? Gặp Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song sừng, lão bà bà y nguyên với hắc thủ trong truyền thuyết có 10 phần hứng thú, nhịn không được hỏi. Cái này sao? Nghe qua một ít. Thời gian quá xa xưa nhớ không được, nói không chừng thế gian là không có hắc thủ gì đó. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Long Kinh Tiên là cười tủm tỉm. Lời này liền đúng, cái hắc thủ trong truyền thuyết kia biến mất rất lâu, nói không chừng sớm đã chết sao có thể sống lâu như vậy chứ, trừ khi là siêu cấp đại quái vật. Tứ Nhãn Long Kề bị nói ra nhảy dựng, mặt trắng bệch nói. Tiểu tổ tông lời như vậy không thể nói là đưa tới tai họa ngập đầu. Lời cũng không thể nói, các thủ sau màn kia cũng không có khả năng có chút chuyện liền giết người. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đúng vậy. Long Kinh Tiên cười nói. Không nói trước hắn còn sống hay không, coi như hắn thật còn sống, tổng cũng không bởi một cái hai tiểu bối thảo luận liền đại khai sát giới. Dù rằng hắc thủ kia nói là đổ sát qua Thạch Dực giới hai lần, nhưng có đồn đại nói hắn cũng không phải là người lạm sát kẻ vô tội. Tiễn Vô Song khó có được một lần đồng ý. Long Kinh Tiên trầm ngâm nói. Có nghe đồ nói cái hắc thủ kia từng chống cự qua dị tộc xâm lấn, từng đem dị tộc khu trục rời cửu giới, tránh cho cửu giới rơi vào tay giặc. Nói như vậy cái hắc thủ kia là thủ hộ giả của cửu giới. Lão bà bà tò mò. Long Kinh Tiên lại nói. Vậy không nhất định. Ai biết hắc thủ kia là dạng đồ bật gì, hắn một mực trốn phía sau mà. Là người hay quỷ, nam hay nữ không ai biết. Không chừng hắn là lão yêu quái. Hắn làm ra sự tình thậm chí có khả năng là tùy hứng mà làm. Chỉ là cao hứng nhất thời liền bảo hộ người khác, nhất thời không cao hứng là đại khai sát giới. Cô nãi nãi, dạng lời này mà truyền đi là đưa tới tai họa ngập đầu cho ngươi. Từ Nhãn Lòng Kề bị dọa đến rụt cổ lại nói ra. Thôi đi, ta mới không sợ hắc thủ phía sau màn bản cô đơn, không sợ trời không sợ đất. Lòng Kinh Thiên cao ngạo. Lão bà vốn là hiếu kỳ muốn hỏi, nhưng mà Tứ Nhãn Long Kê một cước đạp tới, lập tức đem hắn đập bay nói ra. Người dám lắm miệng, cẩn thận bị người ta lấu thành canh uống. Tứ Nhãn Long Kê không làm gì được Long Kinh Thiên, nhưng thu thập lão bà vẫn là dễ như trở bàn tay. Cái này dọa tới lão bà vội là rút trong giáp xác. Lý Thế Dạ nơi đó không khỏi cười, ngay người khác đang thảo luận chính mình thật là sự tình có ý tứ. Trăm ngàn vạn năm tới nay người thảo luận của hắn nhiều vô số kể, nhưng tuyệt đại đa số là người mà không dám trước mặt hắn thảo luận, đều là âm thầm thảo luận mà thôi. Hôm nay tận mặt nghe bọn người Long Kinh Tiên thảo luận chính mình, chuyện như vậy nghe rất có ý tứ. Trăm ngàn vạn năm tới nay có người xưng hắn là cấm kỵ, có người xưng hắn là hắc thủ, cũng có người xưng hắn là đế sư. Được rồi, chúng ta không cần chỉ đứng ở chỗ này, đi vào đi. Chúng ta có một đoạn đường rất dài phải đi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đi, hưng phấn nhất là Long Kinh Tiên thứ nhất là xông vào bên mạng phế tích. Lý Thất Dạ mang theo mọi người bước vào mạng phế tích. Nào đó huyết chiến rõ như mồn một trước mặt, tự nhiên mới phát sinh hôm qua khiến lòng hắn không khỏi vì đó cảm khái. Nhìn mạng phế tích trước mắt lại có ai tưởng tượng năm đó huyết chiến là kinh thiên bực nào tàn khốc bực nào. Thần thú thiên vực có lai lịch kinh thiên, dù bọn hắn sanh sưng là nơi tụ tập thần thú, nhưng thực không phải là thần thú, bật qua bọn hắn sưng tụng là thần thú hậu đại, trên người bọn họ chảy xuôi theo huyết thống thần thú tiên cầm. Chương 1263. Tại thời đại kia, thần thú thiên vực sanh sưng là truyền thừa cường đại nhất yêu tộc, thậm chí được xưng là thạch dược giới xưng bá thật lâu. Thời đại sau người xưng thần thú thiên vực là một môn tứ đế. Thực tế, thực sự không phải là thế, thần thú thiên vực một môn tam đế đồng thời là đi xa bốn cái dược đế. Truyền nhân một đời cuối cùng của thần thú thiên vực đạt được thiên mệnh tán đồng trở thành một trong đế chữa cường đại nhất thời đại kia. Đáng tiếc là thua trong tay hồng thiên nữ đế, cuối cùng không thành tiên đế. Thời đại kia coi như là dược quốc cũng phải đối với thần thú thiên vực kiêng kỵ ba phần, bởi bọn họ là hậu đại thần thú tiên cầm có huyết thống kinh người cường đại. Nếu không có một trận chiến năm đó, không chừng hôm nay thạch dược giới thần thú thiên vực là sừng bá. Năm đó truyền nhân thần thú thiên vực thua trong tay hồng thiên nữ đế, thần thú thiên vực không cam lòng, cổ động tất cả phái truyền thừa thạch dược giới đánh nén giết hồng thiên nữ đế còn chưa trở thành tiên đế. Lúc đó trong trận tập sát kinh thiên, tất cả truyền thừa cường đại nhất thạch dược giới đều tham gia, dược quốc, tiễn long thế gia, ngự tú thành các loại đế thống tiên môn đều tham gia. Lúc ấy trước khi tập sát diễn ra, bách thọ dược đế từng là đại lực phản đối dược quốc tham gia trận tập sát. Đáng tiếc lúc ấy dược quốc y nguyên không có có vô số lão tổ cường đại, ý kiến bách thọ dược đế còn không được dược quốc thù nạp. Trận tập sát này chọc giận Lý Thất Dạ lúc ấy là âm nha. Lý Thất Dạ cuồng nộ mang theo trăm vạn đại quân sát nhập vào thạch dược giới. Hồng thiên nữ đế càng là một ngựa đi đầu đánh thẳng đến thần thú thiên vực. Trận kia có thể nói giết toàn bộ thạch dược giới, sói khóc quỷ gào giết tới thạch dược giới là lâm vào bóng tối, thiên không rơi ra huyết vũ. Thiết kỵ vô uy của Lý Thất Dạ đáng quét ngàn vạn liên quân của thạch dược giới, công phát thần thú thiên vực. Cuối cùng thần thú thiên vực vốn là di động bên ngoài bầu trời bị hồng thiên nữ đế ngạnh sinh lôi xuống, cuối cùng bằng diệt. Hồng thiên nữ đế làm tiên phong, Lý Thất Dạ tự mình dẫn trăm vạn đại quân quét đáng toàn bộ chiến trường. Trận kia thì cốt như núi, sói khóc quỷ gào. Cuối cùng thần thú thiên vực ngăn không được, thiết kỵ vô địch của Lý Thất Dạ đổ sát, tất cả cường giả bị tàn sát hầu như không còn. Đánh xong một trận, thần thú thiên vực từng xưng bá lấy thạch dược giới cách mấy thời đại hồi phi yên diệt. Sau khi đổ diệt thần thú thiên vực, hồng thiên nữ đế muốn xuất đại quân huyết tẩy bọn người dược quốc, tiến lòng thế gia tham gia cuộc chiến. Lúc ấy bách thọ dược đế mang trừ lão dược quốc tước vũ khí đầu hàng. Dưới bách thọ dược quốc, dược đế khổ sở cầu khẩn, cuối cùng Lý Thất Dạ nhớ đến tỉnh cũ, tha thứ bọn dược quốc. Bọn người dược quốc tiễn lòng thế gia hướng Lý Thất Dạ lập huyết thệ, hứa hẹn vĩnh viễn không bao giờ xuất thế. Về sau hồng thiên nữ đế thành tiên đế, xuất thủ trấn áp tổ địa dược quốc tiễn lòng thế gia. Từ đó về sau loại quái vật khổng lồ như dược quốc tiễn lòng thế gia là điệu thấp lánh đời. Bước vào thiên vực phế tích, Lòng Kinh Tiên giống nhà đầu điên vui chơi lại chạy nhảy cao hứng ghê gớm. Cái này nơi này giống như có sát khí rất mạnh. Đi theo đoàn người thiên vực phế tích, lão bà cảm nhận mạng phế tích không đồng dạng hãi hùng kiếp vía nói. Lý Thế Giả lạnh nhàn nhạt cười một tiếng nói ra. Nào đó nơi này giết tới máu chảy thành sông, vô số cường giả của thạch dược giới chết thảm ở đây. Lão tổ quá ngàn mạng phế tích, sớm đã bị máu tươi nhiễm thấm. Người nói sát kế con nặng không? Nghe Lý Thế Dạ nói như vậy, lão ba càng hãi hùng kia vía. Dù không thể tận mắt thấy trận đại chiến năm đó, nhưng hoàn toàn tưởng tượng đại chiến kinh thiên năm đó là kinh tâm động phách bực nào. Nghe nói năm đó thần thú thiên vực có bảo khố lớn nhất thạch dược giới, hơn nữa tại thần thú thiên vực mỗi một tấc đều là bảo vật. Chúng ta có muốn đem mảng phế tích này đào một lần không? Lòng Kinh Thiên vui trời chạy về cao hứng nói. Tiễn Vô Song lại cười lạnh nói ra, thần thú thiên vực bị diệt trăm vạn năm, mảng phế tích này sớm bị người ta đào ba thước đất, nếu có bảo vật còn tới phiên ngươi sao? Thôi đi, ngươi thì biết cái gì? Lòng Kinh Thiên trợn nhìn Tiễn Vô Song nói, bảo vật dễ bị người ta tìm tới như vậy không phải là bảo vật. Bản cô nương thiên hạ vô song, người khác tìm không thấy bảo vật, chứ có bản cô nương mới tìm được. Nói xong, nhà đầu kia là cao cao nâng trán một bộ cao ngạo. Bất quá luận cao ngạo, Long Kinh Thiên còn kém xa Tiễn Vô Song. Cá tính Long Kinh Thiên hoạt bát, dù nói là một người quý khí cao ngạo, nhưng cùng Tiễn Vô Song vẫn là hùng hổ dọa người, khí thế khinh người so sánh là kém rất xa. Nơi này ngay cả tiên đế cũng tới qua, người cảm thấy so sánh được với tiên đế sao? Tiễn Vô Song lại cười lạnh nói. Long Kinh Thiên lập tức không phục ngạo nghễ nói, tiên đế thì sao? Hừ, chỉ cần ta cố gắng một chút ta có thể trở thành tiên đế, chẳng lẽ nói tiên đế là so với ta ưu tú? Lại nói coi như là nơi đây tiên đế tới qua thì thế nào? Truyền thuyết thần thú thiên vực có bảo khố vô cùng bí mật, bảo khố này tới nay đều không có bị tìm tới, nói rõ tiên đế cũng không thể tìm tới. Bản cô nương xuất mã nhất định là tìm được bảo khố bí mật này. Lòng Kinh Tiên lời ra nghe ngạo khí nhưng tự tin như vậy, bất quá nàng có vốn liếng, trời sinh tiên mệnh chú định bất phàm. Đáng tiếc nàng tâm trời quá nặng, không cố gắng tu luyện, nếu không từ nhỏ cố gắng tu luyện sớm đã trở thành uy hiếp thiên hạ. Nếu quả như vậy, xưng hào đệ nhất nhân chỉ sợ không có phần của Diệp Khuynh Thành. Lý Thế Dạ nhẹ lắc đầu, điểm này Vô Song nói không sai, mảnh phế tích này sớm bị người ta đào ba thước đất. Trước kia đừng bảo là thạch dược giới, trong cửu giới rất nhiều cường giả đại hiển tới qua nơi này, một chút tiền đế có tới khảo sát, nếu nói thần thú thiên vực có bảo khố bí mật sớm bị người ta móc ra. À, người cũng đừng có hố ta, Ngự Thú Thành chúng ta với thần thú thiên vực có hiểu rõ rất sâu, đọc qua rất nhiều sách cổ liên quan tới thần thú thiên vực, Ngự Thú Thành tuyệt đối có một cái bảo khố bí mật. Lòng Kinh Thiên chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ lại cười lắc đầu. Chương 1264, liếc mắt đưa tỉnh. Cái này sao vậy, là khẳng định ghi chép có sai? Đương nhiên Ngự Thú Thành có bảo khố bí mật hay không lòng hắn rõ ràng. Bất quá một chút, Long Kinh Tiên ngược lại nói không sai, Ngự Thú Thành với thần thú thiên vực hoàn toàn chính xác hiểu rõ rất sâu, bởi Ngự Thú Thành từng cùng thần thú thiên vực có vãng lai rất sâu. Ta hiểu, người nhất định biết bí mật này. Long Kinh Tiên trời sinh tiên mệnh cực kỳ nhạy cảm, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một hồi không khỏi nhõng nhẽo cười nói. Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, bí mật trong đó hắn đương nhiên không dễ nói cho ngoại nhân. Phu quân, người người đều nói giữa vợ chồng không có bí mật đáng giấu, người nói đúng không? Lòng Kinh Tiên lập tức kéo cánh tay Lý Thất Dạ một bộ lũng nịu, bộ ngực sữa của nàng vô cùng nở nàng nhẹ vuốt ve là dụ hoặc chí mạng. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Lòng Kinh Tiên nhàn nhã nói, tiểu nhà đầu đừng có dụ hoặc ta, nếu không người là rất thảm. Cái này gọi là dụ hoặc gì? Giữa vợ chồng chúng ta là tình mắng là tiếu, không phải là chuyện bình thường sao? Lòng Kinh Tiên tựa như tiểu mà nữ lúc này vậy mà ôn nhu nhu tình, giống như là một cái tiểu hiền thê hiền tuệ. Đối với Lý Thất Dạ cùng Long Kinh Tiên dạng liếc mắt đưa tình, lão ba cùng tứ nhắn lòng kề 10 phần cẩn thận, bọn hắn là cậu xa xa không quấy rầy bọn hắn. Lý Thất Dạ cười nói, tiểu nha đầu, người muốn gả cho ta còn không có muốn cưới ngươi. Ngươi! Long Kinh Tiên không khỏi nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ, quả thực là tức chết nàng, nhưng mà sau một khắc nàng lại ôn nhu thân mật kéo cánh tay Lý Thất Dạ giống tiểu nữ nhân ôn nhu nói, coi như phu quân không cưới ta, ta cũng theo phu quân suốt đời. Không biết xấu hổ. Lúc này Tiễn Vô Song lạnh lùng nhìn Long Kinh Tiên cười lạnh. Thôi đi Tiễn Vô Song, người ăn dẫm liền trực tiếp nói ra. Long Kinh Tiên lập tức lườm Tiễn Vô Song nói, bản cô nương biết là người ghen ghét ta. Nhà đầu kia trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, vừa rồi bộ dáng như chim non nép vào người, hiện tại là lập tức mặt nóng rát. Người làm cái nhà đầu điên có gì phải ghen tị? Tiễn Vô Song lãnh ngạo vô cùng khinh thường nói. Lòng Kinh Tiên nhìn Tiễn Vô Song, sau đó nhìn Lý Thất Dạ một chút nhọng nhéo cười. À, ta hiểu Tiễn gia nhà đầu, ta biết người ưa thích Lý Thất Dạ không? Người là muốn cùng ta đoạt lão công. Ai cùng loại nhà đầu điên như người nổi điên? Tiễn Vô Song lạnh lùng lườm nàng một chút, lạnh lùng nói. Chỉ có dạng nhà đầu điên như người mới có thể nắm hắn, gọi lão công. Nhà, đừng có không thừa nhận, bán có nước người được mùi vị chua, chua chua. Long Kinh Thiên thấy Tiễn Vô Song bộ sáng, nàng đắc ý nở nụ cười, cười tới nhánh hoa run rẩy. Khuynh Quốc Quỳnh thành mười phần mê người, gặp nhà đầu kia điên như vậy, Lý Thế Dạ cũng không khỏi cười khổ lắc đầu, hai mắt lập tức hỏa lạt lạt nhìn chằm chằm Long Kinh Tiên. Tiểu nha đầu đừng có cứ mãi là ta lấy làm thương, nếu không phải người thật muốn gả cho ta, buổi tối hôm nay ta là đem người xử. Nói như vậy đủ trực tiếp nóng bỏng, đặc biệt dưới ánh mắt nóng bỏng của Lý Thế Dạ, Long Kinh Tiên luôn là vô cùng lớn mật, cũng không khỏi mặt nóng rát. Thế nào dám hí người ta mà cũng không dám thừa nhận. Tiễn Vô Song gặp Long Kinh Tiên bộ dáng là bỏ đá xuống giếng. Long Kinh Tiên ướn bộ ngực sữa một cái, vốn là cao vút trong mây sóng cả mãnh liệt khi cố ý vướn, ướn ra một cái khiến cho người ta nhìn mà kinh tâm động phách, dụ hoặc trí mạng. Long Kinh Tiên là chừng Tiễn Vô Song nóng rát, ai nói ta không dám. Nói xong nàng là chăm chăm nhìn Lý Thất Dạ. Ta ra cho người một cửa ải, nếu người có thể quá quan ta gả cho ngươi. Là thi ngộ tính của ta đúng không? Lý Thất Dạ là lờ lụ cười nhẹ lắc đầu nói. Dù nói ngươi là đại mỹ nữ, nhưng mà muốn để ta tiếp thu khảo hạch của người tới đón, rất xin lỗi, ta chẳng có hứng thú. Thiếu ra ta không thiếu nữ nhân, ngươi hiểu không? Lý Thất Dạ thối, Long Kinh Tiên là lập tức bão nổi, hung hăng bóp cánh tay Lý Thất Dạ tức giận. Ngươi có hay không là nam nhân, vậy mà ngay cả dạng kiều chiến này cũng không dám đối mặt. Ngươi sợ cái gì ứng chiến chứ? Tiễn Vô Song cũng giật dây Lý Thất Dạ. Nhà đầu kia còn có thể hơn ngươi sao? Đem nàng làm là được. Tiễn Vô Song người mà ít trầm ngòi thổi gió, đức có đắc ý cho ta. Nếu bạn cô lương thật cả cho Lý Thất Dạ, người phải gọi ta là một tiếng thiếu nãi nãi. Long Kinh Tiên là mười phần bá khí. Tiễn Vô Song lại khinh thường nhìn nàng nói ra. Chờ ngươi có bản lĩnh thành thê tử hắn mới nói sao, bằng không thì bớt ở chỗ này khoác lác. Quỳ, ngươi dám khiêu chiến không? Tiễn Vô Song lập tức hỏa lạt lạt nói với Lý Thất Dạ, bộ dáng thực là dụ hoặc, thật đầy người ta vì đó mà hồn tiêu. Lý Thất Dạ lại cười nhẹ lắc đầu. Nhà đầu ta xưa nay không sợ khiêu chiến, lấy ngươi không phải việc khó bất quá, thẳng thắn vị trí thiếu phu nhân này không có phần của ngươi, nếu ngươi muốn làm tiểu thiếp ta có thể suy nghĩ. Phi, khẩu khí thật lớn. Long Kinh Tiên không gọi là sách bởi eo thon bé bỏng, một bộ giữ sàn ngạo khí mười phần. Để bản cô nương làm tiểu thiếp, cắt, bản cô nương không tin thế gian có nữ nhân tốt hơn bản cô nương. Luận dung mạo bản cô nương mười phần tự tin, coi như là danh xưng thạch dược giới đệ nhất mỹ nữ Minh Dạ Tuyết, bản cô nương cũng tự tin không kém nàng. Luận thiên vũ bản cô nương ra nói thạch dược giới thứ nhất, cái gì là Diệp Khuynh Thành đứng sang bên cạnh đi. Nhà đòi này đích xác là bá khí, bất quá nói có lời thật, đơn thuần lấy dung mạo mà nói nàng là chưa chắc kém Minh Dạ Tuyết, bất quá nàng cùng Minh Dạ Tuyết hoàn toàn không phải cùng một loại người. Tiểu nhà đầu người không rõ, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, với ta dùng mạo chẳng qua là túi ra, về phần thiên phú nói ra ta cũng như nhau không quan tâm, người so với người càng kinh tài tuyệt diễm cũng có. Coi như ngươi nói có đạo lý, vậy thì thế nào? Long Kinh Tiên bị tức tới nghiến răng hừ lạnh. Hừ, ngươi cũng không có cái gì không tầm thường. À hừ hừ, tựa như là người khác muốn đoạt gả cho ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Nhà đầu, lời này không phải là ta nói, là người nói. Lại nói chỉ cần ta muốn cưới tiên tử thần nữ là theo ta chọn. Ta biết tiểu nha đầu người tâm cao khí ngạo, nhưng ta so với người cả tâm cao khí ngạo. Trong 1265, mở ra bệ ngạn thú thổ. Miệng nói con làm được cái gì, trên miệng nói quả là khoác lác, lấy chút đồ vật tới đi. Long Kinh Tiên tức giận nghiến răng. Với Long Kinh Tiên như vậy, Lý Thế Dạ giờ khóc giờ cười, cười nói. Nha đầu, tương lai người gió cuộc đời ngươi truy cầu trung cực nhất chỉ là tiên đế. Với ta tiên đế chẳng qua là bước mở đầu, phía trên thương thiên mới là hành trình của ta. Chỉ là toàn ở chỗ này khoác lác. Long Kinh Tiên hử lạnh, dù nàng không hài lòng bất quá từ lời Lý Thất Dạ nghe ra một chút đồ vật không giống bình thường, nàng trời sinh tiên mệnh. Đúng không? Ngươi muốn làm thiếu phu nhân không phải đùa. Tiễn Vô Song nở nụ cười lánh ngạo. Tiễn Vô Song luôn là khí thế khinh người, hung hồ dọa người, lúc cười lên là đẹp như vậy. Long Kinh Tiên chừng Tiễn Vô Song, kéo cánh tay Lý Thất Dạ một bộ ôn nhu động lòng người, y như chim non nép vào người ta nói. Tiểu thiếp liền là tiểu thiếp, yêu là không giới hạn, bất quá ta có một yêu cầu, về sau Tiễn nha đầu kia phân phó cho ta, ta muốn sai sử nàng, muốn để nàng làm nha hoàn cho ta. Với Long Kinh Tiên nói như vậy, Lý Thất Dạ giờ khóc giờ cười. Tiễn Vô Song thì lạnh lùng lườm nàng nói, bớt ở chỗ này nằm mơ giữa ban ngày. Bọn hắn đối thoại nóng sát, đệ tử Nhãn Long kia cùng lão bà phía sau cũng không khỏi tặc lưỡi. Đứa Nhãn Long kia không khỏi lắc đầu thán phục. Đủ bá khí, nữ nhân như vậy thật là chọc không được. Bọn Lý Thế Dạ có cười nói, có cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng đi ở chỗ sâu thiên vực phế tích. Ở đây khắp nơi là gạch tàn ngói gãy, từ chút ít gạch tàn ngói gãy nơi này có thể nhìn ra đây là một cái cổ điện to lớn vô cùng. Bất quá hiện tại cổ điện nơi này đã không còn sót chút gì. Lý Tứ Dạ trên mảng phế tích đi một vòng, cuối cùng ở trên góc đó dừng lại, phân phó lão ba ba cùng Tứ Nhãn Long Kê nói: đem nơi này đào ra. Lão ba ba cùng Tứ Nhãn Long Kê không biết muốn làm gì vẫn lập tức đào móc. Chúng ta tới đây làm gì? Long Kinh Tiên nhìn tứ phía không khỏi tò mò. Lý Tứ Dạ nhàn nhạt nói: người không phải muốn đi Bệ Ngạn Thú Tổ nhìn sao? Chờ xem kịch vui đi, đây hết thảy chỉ là bắt đầu. Người thật có thể mở Bệ Ngạn Thú Tổ? Tiễn Vô Song không khỏi giật mình nói: từ khi thần thú thiên vực bị diệt liền rốt cuộc không ai thấy Bệ Ngạn Thú Tổ. Nghe đồn ngay cả tiên đế thử nghiệm mở Bệ Ngạn Thú Tổ cũng không thành công. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Lý Tứ Dạ cười với Tiễn Vô Song: yên tâm, ta không lừa gạt ngươi. Ngày lúc bọn Lý Tứ Dạ nói chuyện, lão ba ba cùng Tứ Nhãn Long Kê đem một góc phế tích đào lên, đào đến đủ sâu, lộ ra nham thạch. Nham thạch này 10 phần thô ráp. Dạng nham thạch này thoạt nhìn không có chỗ đặc biệt. Dạng nham thạch này tựa hồ là ma nham thường gặp ở thạch dược giới. Có thể nói loại nham thạch này bất kỳ ở đâu có thể thấy. Nếu nói nham thạch có gì đặc biệt, chính là trên nham thạch có một cái vết lõm nhàn nhạt, nhưng dạng vết lõm này không có cái gì để người ta đặc biệt chú ý. Lúc này Lý Thất Dạ lấy ra một kiện đồ vật, chính là vật giống như côn không phải côn lấy tử tiết ra. Lý Thất Dạ đem đồ vật như côn không phải côn này đâm vào vết lõm nhàn nhạt phía trên nham thạch, răng rắc tiếng vang. Khi đồ vật như đồng côn đâm vào vết lõm, phát hình biến hóa, đồng côn vỡ hóa thành từng mảng đồng nhỏ, nháy mắt đâm vào nham thạch. Khi mà chút ít mảnh vỡ như đồng nát này đâm trên mặt đá, mọi người phát hiện nham thạch có một loại đường vân thần bí khó mà hiện. Lúc này tay phải Lý Thất Dạ thành quyền chậm rãi đặt trên đá, keng keng keng, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Thời khắc này đồng nát đâm vào nham thạch vậy mà giống như có sinh mệnh bám trên cánh tay Lý Thất Dạ, nháy mắt những cái đồng nát này vậy hóa thành một cái bao tay. Bao tay đồng bám trên cánh tay Lý Thất Dạ khiến cánh tay Lý Thất Dạ vậy mà cùng nham thạch hòa một thể. Két két két. Lúc này Lý Thất Dạ chuyển động nham thạch, theo cánh tay mang bao tay của Lý Thất Dạ chuyển động nham thạch để mọi người thấy toàn bộ thiên vực phế tích phát sinh chuyển động. Từ hồ Lý Thất Dạ thay đổi toàn bộ thiên vực phế tích. Ông, thời khắc này phát sinh ra chuyện bất khả tư nghị. Ở một nơi hẻo lánh, toàn bộ thiên vực phế tích vọt đến thần quang vô tận. Vô tận thần quang này nghe mắt xông phá thiên khung, xông vào thiên vũ. Tựa hồ vô tận thần quang xông đến chỗ sâu nhất thiên vũ. Khi mà vô tận thần quang chỗ sâu nhất thiên vũ xen lẫn thành một chỗ, tựa hồ muốn hóa thành môn hộ vô cùng to lớn, muốn đem thứ gì đó lùi ra. Trong lúc nhất thời, long minh vô cùng hùng hậu không ngừng bên tai, giống như đồ vật bị lực lượng cường đại bên trong thiên vũ kéo xuống. Kèng kèng kèng. Giờ khắc này tay của Lý Tứ Dạ phát sinh biến hóa, trở về dáng dấp ban đầu, không giống côn, không phải côn, đồ kia lại nguyên lai không đồng dạng phát huy quang huy khác. Tựa hồ giờ khắc này đồ kia có sinh cơ, giống như bắt đầu có sinh mệnh. Thứ này, Tiễn Vô Song nhìn đồ vật như côn không phải côn trong tay Lý Tứ Dạ không khỏi động dung. Long Kinh Thiên giật nảy mình nói: ta đã biết, đồ vật này ngươi là mấu chốt để Bệ Ngạn Thú Tổ hiện thế. Truyền thuyết trước kia Bệ Ngạn Thú Tổ một mực cùng thần thú thiên vực có quan hệ. Nguyên lai, năm đó đồ vật này trong tay thần thú thiên vực. Người còn không tính là quá ngu, Lý Thất Dạ lại cười cười nói. Tứ Nhãn Long Kê không khỏi là há nhiên thất sắc, không khỏi lầm bầm: Cái này, đồ vật này mà lại giấu ở thiết ra cái kia. Nếu như vậy, nói tới để hắn có chút kinh nghi bất định nhìn Lý Thất Dạ. Có một số việc biết liền tốt, không cần truy cứu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Tứ Nhãn Long Kê một chút nói ra. Chương 1266. Tứ Nhãn Long Kê lòng phát lạnh, bởi lòng hắn có một phỏng đoán vô cùng lớn mật. Nghĩ đến phỏng đoán này, Tứ Nhãn Long Kê không khỏi run rẩy một chút. Trong này bí mật quan hệ tới Bệ Ngạn Thú Tổ, đương nhiên Lý Thất Dạ không dễ nói. Bệ Ngạn Thú Tổ một mực là nơi vô chủ, nhưng muốn thu Bệ Ngạn Thú Tổ, cái kia nhất định cần vật trong tay Lý Thất Dạ. Trước đây thật lâu đồ vật này không thuộc về thần thú thiên vực, bất quá về sau bị thần thú thiên vực đạt được. Thần thú thiên vực muốn đem Bệ Ngạn Thú Tổ chiếm thành của mình lại không thành công. Về sau đại chiến kinh thiên, thần thú thiên vực muốn mượn uy lực vô tận của Bệ Ngạn Thú Tổ quằn quại, cuối cùng không thể thành công. Thần thú thiên vực là bị thiết kỵ vô địch đổ diệt. Mà đồ vật giống như côn không phải côn rơi vào tay Lý Thất Dạ, mà đồ vật này lúc hao tổn lực lượng, bởi vậy cuối cùng để Lý Thất Dạ để cho thiên hỏa nữ thần đem nó cất ở thạch dược giới, mượn vô tận thiên địa chi khí của thạch dược giới uẩn dưỡng. Trăm ngàn vạn năm đi qua, đồ vật này rốt cuộc phục hồi như cũ, mà Lý Thất Dạ là mượn đồ vật này lần nữa mở để Bệ Ngạn Thú Tổ tái hiện thế gian. Chúng ta liền tạm thời dừng ở đây, Bệ Ngạn Thú Tổ chân chính xuất thế còn cần một chút thời gian. Lý Thất Dạ phân phó mọi người nói. Tiễn Vô Song dứt khoát lưu loát trực tiếp tế ra một tòa cổ viện làm chỗ ở của bọn hắn. thần quang ngút trời mà lên xông vào thiên vũ, tựa mở thế giới, tựa hồ đem một cái vùng thế giới tóm nhập vào thạch dược giới. Động tĩnh kinh người như thế sao không kinh động người khác? Tại một ngày này, nhiều người ở thạch dược giới thấy một màn dạng này, nhiều đại nhân vật, đại giáo lão tổ, thậm chí bất hủ đế tống tiên môn bị kinh động. Đây là nhiều nhân vật cấp lão tổ tận mắt thấy một màn kinh người, không gọi hít một hơi lãnh khí thì thảo nói. Một chút tồn tại cổ lão ngủ say trong lòng đất đạt được hậu bối báo cáo, nhào nhào từ dưới đất bỏ lên, mở thiên nhãn nhìn thẳng thiên vũ, thấy một màn kinh người không khỏi lầm bầm. Bệ ngạn thú tổ, cái này, vậy mà xuất hiện cái này dạng là bất khả tư nghị, đến tuột cùng là ai có năng lực như thế mở bệ ngạn thú tổ? Trong một đêm toàn bộ thạch dược giới vì đó oanh động, bệ ngạn thú tổ hiện ra, tin tức như phong bạo cuốn sạch toàn bộ thạch dược giới. Rất nhiều người nghe tin tức không dám tin tưởng, bởi từ khi thần thú thiên vực bị diệt, bệ ngạn thú tổ là không có xuất hiện, đã từng có tiên đế thăm dò cũng không có tìm được. Biến mất trăm ngàn vạn năm rốt cuộc muốn xuất hiện. Trong lúc nhất thời không ít đại nhân vật nhào nhào xuất thế, không ít tồn tại vô cùng cường đại vì đó kinh động. Khi tin tức bệ ngạn thú tổ xuất thế truyền đi, vô số môn phái đại giáo truyền thừa thạch dược giới kích động. Nhiều môn phái cường quốc điều binh khiển tướng chuẩn bị phát binh, vì đăng lâm bệ ngạn thú tổ mà chuẩn bị. Bệ ngạn thú tổ là một trong sáu đại cổ tiên cựu tổ, lai lịch nó không rõ, từ đại xa xưa liền xuất hiện, không ai biết nó cụ thể là lai lịch dạng gì. Bất quá liên quan tới lai lịch, bệ ngạn thú tổ có nhiều suy đoán, cho rằng bệ ngạn thú tổ là lãnh địa của thú thần bệ ngạn trong truyền thuyết, cũng suy đoán rằng bệ ngạn thú tổ là cổ tiên cựu tổ gì chỉ tiên nhân cổ đại trong truyền thuyết ở lại. Mà đổi thành bên ngoài có một loại suy đoán cho rằng bệ ngạn thú tổ là nơi khởi nguyên của thạch nhân tộc có liên quan. Lại suy đoán cuối cùng không phải là không có đạo lý, bởi vì tảng đá trong bệ ngạn thú tổ đều có huyền diệu nói không được, tờ hồ thạch nhân tộc cùng một nhịp thở trong đó có tính là đại biểu bệ thạch tiên đế. Bệ thạch tiên đế chính là vị tiên đế thứ hai của Sược Quốc, mà lai lịch chân chính hắn là từ bệ ngạn thú tổ rơi xuống một tảng đá. Chính vì nguyên nhân này, hậu thế có người suy đoán bệ ngạn thú tổ cùng với thạch nhân tộc có quan hệ lớn lao. Bệ ngạn thú tổ ngay từ đầu là nơi vô chủ, mỗi lần xuất hiện là bởi các cơ duyên. Về sau thần thú thiên vực hoành không ra, bọn hắn sừng bá thạch sực sỡ mấy thời đại. Ở đoạn tuyết nguyệt kia, mỗi lần bệ ngạn thú tổ xuất hiện là do thần thú thiên vực nắm giữ, cho nên ở đoạn tuyết nguyệt kia, môn phái chuyển thừa khác muốn nèo tới bệ ngạn thú tổ đều phải trải qua thần thú thiên vực cho phép. Trong một đoạn thời gian dài, thần thú thiên vực cũng muốn là nhập chủ bệ ngạn thú tổ, đem căn cơ xây trên bệ ngạn thú tổ, đem bệ ngạn thú tổ chân chính trở thành tài sản riêng của bọn hắn. Nhưng thần thú thiên vực làm rất nhiều nếm thử cũng không có cách thành công. Sau khi thần thú thiên vực bị diệt, bệ ngạn thú tổ cũng không xuất hiện nữa. Dù rằng hậu thế rất nhiều người tìm kiếm bệ ngạn thú tổ tồn tại tới nay đều là không có thành công. Lần này bệ ngạn thú tổ đột nhiên xuất thế, làm sao không để cho thạch dược giới oanh động đây? Đây là đối với nhiều môn phái mà nói, lần này bệ ngạn thú tổ xuất thế là một lần kỳ ngộ hiếm có. Cho nên trong lúc nhất thời, nhiều môn phái truyền thừa thạch dược giới biết bệ ngạn thú tổ xuất thế là nhào nhào chờ xuất phát, chuẩn bị đăng lâm bệ ngạn thú tổ. Ở trên ngọn núi, Diệp Quynh Thành ngồi xếp bằng, thần quang phun ra nuốt vào, chư thánh gia trì chúng thần che chở, tựa hồ là thần chúng trì chủ. Chư thánh chi tử, cả người thoạt nhìn thần thánh không thể xâm phạm, phát ra khí tức để người ta vì đó kính sợ. Thời điểm thần quang ngút trời tới, xông vào thiên vũ, Diệp Quynh Thành biến sắc giật mình nói. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này trán Diệp Quynh Thành trong suốt thời khắc này xương đầu tựa như thành một chiếc gương, trong chiếc gương tựa hồ thời gian trôi. Giữa lúc này Diệp Quynh Thành vận chuyển công pháp tay nắm pháp ấn, diễn muốn biến một loại đại đạo pháp tắc huyền diệu vô song, từ từng đạo pháp tắc huyền diệu tựa hồ hóa thành trường tự cổ lão. Vào lúc này Diệp Quynh Thành thôi chắc quá khứ, diễn toán tương lai, tựa hồ lúc này hắn là thấy được thời gian quá khứ, thấy được cảnh tượng tương lai. Trong 1267, thủ đoạn của Diệp Khuynh Thành tốt cho một tên Lý Tất Dạ. Thời điểm Diệp Khuynh Thành làm một cái phen phỏng đoán, diễn toán mặt đại biến lầm bầm. Lý Tất Dạ người tuột cùng lai lịch thế nào bản tọa vậy mà tính không được người. Trong lúc nhất thời, có thể nói Khuynh Thành tuyệt thế cũng không khỏi vì đó thất thần, bởi vì hắn có thể tính thiên hạ nhiều chuyện suy tính nhưng lại không có cách nào tính toán được đến Lý Tất Dạ. Khó lường, Lý Tất Dạ, ngươi có thể để cho bệ ngạn thú tổ hiện thế, bản tọa vậy mà không có cách nào thấy căn nguyên của ngươi. Diệp Quynh Thành sầm mặt chậm rãi nói ra. Nghĩ tới đây, Diệp Khuynh Thành bỗng đứng dậy, thần thái ngưng trọng, đạp không phiêu nhiên mà đi. Tại một nơi vắng vẻ của thú vực, ở đây người ở hì hữu, đặc biệt là chim trùng cũng tuyệt tích. Ở đây có thể nói là một mảng hoang vu không có đặc biệt. Chính tại địa phương vắng vẻ này, một cái sơn cốc không người nhìn thấu toàn cảnh của nó. Cả sơn cốc tràn ngập sương mù, tựa hồ là trong sơn cốc ẩn giấu bí mật kinh thiên. Cái sơn cốc này chỉ có một cửa vào miệng hang là một hành lang thu hẹp. Đứng ở dạng miệng hang liền cho người ta cảm giác tựa hồ sau khi miệng hang vào là không thể ra. Thần cốc là danh tự của sơn cốc trước mặt. Về phần tại sao được xưng là thần cốc ít người biết. Thực tế thần cốc tồn tại tại thạch dược giới cũng ít người biết. Người biết thần cốc tồn tại là nhân vật khó lường, hoặc là đại giáo lão tổ, hoặc là đại nhân vật không ai bì nổi. Thần cốc là địa phương thập phần thần bí, ít người biết tới. Trong thần cốc là thần thánh phương nào, ít ai biết thần cốc tuột tình tuột cùng là lai lịch gì. Nhưng mà người chân chính biết thần cốc đối với nó kiêng kỵ ba phần. Truyền thuyết ngay cả đế thống tiền môn cũng kiêng kỵ thần cốc. Nguyên nhân cụ thể không người nguyện ý nói nhiều. Tại quá khứ từng có tiền đế tới qua thần cốc như Đề Thiên Cốc, Kỷ Lần tiền đế cùng với Kim Xà tiên đế đều tới qua thần cốc. Về phần vì sao tới, hậu thế không rõ. Lúc này Diệp Khuynh Thành tới ngoài thần cốc, cả người dưới thần quang bao phủ, khỏa lộ ra một cái đặc biệt siêu phàm, chính như tên hắn, Khuynh Thành tuyệt thế. Diệp Khuynh Thành bước trên ngoài thần cốc, nhìn thần cốc một chút, sau đó không chút do dự bước vào. Lá gan không nhỏ cũng dám độc xông vào thần cốc. Sau khi Diệp Khuynh Thành bước vào thần cốc, thanh âm trầm lãnh mà cổ lão vàng. Tại hạ cử động lần này không tính là xông vào thần cốc, đối với trừ tổ mà nói cũng không tính là ngoại nhân. Dù là đột nhập thần cốc, Diệp Khuynh Thành cũng lộ tự tin. Có chút ý tứ phòng thái của Thạch Phong tên đế nằm đó, thanh âm trầm lãnh vàng. Thanh âm kia làm cho người ta không thể nghe ra từ đâu truyền tới, lạnh lùng nói ra. Người đến thần cốc ta có chuyện gì? Tại hạ muốn nói cho trừ tổ một tin, bệ ngạn thú tổ xuất thế, bệ ngạn chi môn sắp mở. Diệp Khuynh Thành vẫn là 10 phần chấn định. Đây với chúng ta không phải tin gì, thần quang ngút trời chúng ta biết bệ ngạn thú tổ xuất thế. Thanh âm trầm lãnh lạnh lùng nói, chẳng lẽ trừ vị lão tổ không muốn trèo đến bệ ngạn thú tổ? Diệp Khuynh Thành lại chậm rãi nói ra. Hắc hắc, tiểu bối vấn đề này liền không cần ngươi thay thần cốc chúng ta quan tâm. Nếu ngươi là Thạch Phong tiên đế, có thể thay chúng ta quan tâm, đáng tiếc ngươi còn không phải. Thanh âm trầm lãnh cười lạnh một tiếng, Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt cười. Ta nghĩ trừ tổ cũng biết xuất thân của ta, nếu trừ tổ đang lầm bệ ngạn thú tổ chỉ sợ là cần giúp đỡ. Thực sự đã không phải tại hạ khoe khoang lấy căn cơ của ta, không người so với ta hiểu bệ ngạn thú tổ hơn. Khẩu khí thật lớn, ngươi biết lai lịch chân chính của thần cốc ta không? Thanh âm trầm thấp lạnh lạnh nói. Diệp Khuynh Thành không có kinh hoàng nói ra. Trừ tổ đối với bệ ngạn thú tổ đích thật so với người khác hiểu nhiều hơn. Nhưng trừ tổ không nên quên xuất thân ta quyết định hết thảy. Nó không chừng tương lai ta nhập chủ bệ ngạn thú tổ, không chừng trở thành chủ nhân bệ ngạn thú tổ. Lúc kia ta nghĩ trừ tổ cần ta giúp. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Thanh âm trầm lãnh vang chậm rãi nói. Người muốn cái gì không ngại nói nghe một chút. Ta muốn với trừ tổ mà nói là chuyện dễ dàng. Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói ra. Ta muốn đầu một người tin tưởng, chỉ cần trừ tổ xuất mã là chuyện dễ như trở bàn tay. Không có vấn đề. Với Diệp Khuynh Thành yêu cầu, thanh âm trầm lãnh đáp ứng lạnh lùng. Chỉ cần không phải tiền đế lấy đầu một người có gì khó. Đà tạ trừ tổ. Diệp Khuynh Thành bái một cái cuối cùng phiêu nhiên rời thần cốc. Bọn ấy thất dạ ở lại trong thiên vực phế tích. Đón lấy 2 ngày qua Lý Thất Dạ cũng không có động tĩnh, khiến cho Tứ Nhãn Long Kê không khỏi kỳ quái. Chúng ta ở lại đây làm gì? Lý Thất Dạ lại nhàn nhã nói. Nhìn có thể ổn định hay không? Nếu ổn định, mở bệnh ngạn thú tổ là sự tình nước chảy thành sông. Nếu không thể ổn định liền phiền toái. Thế nào mới xem là ổn định? Tứ Nhãn Long Kê không khỏi nhìn thiên vực phế tích. Lúc này thiên vực là thần quang bừng bừng, nhìn không ra mánh khóe. Đối với vấn đề Lý Thất Dạ không trả lời, chỉ là nở nụ cười. Thời điểm ngày thứ 3, thiên vực phế tích không có biến hóa quá lớn, nhưng mà chỗ ở bọn Lý Thất Dạ lại tới một người không tưởng tượng được. Lý Thất Dạ, đi ra! Lúc này ngoài cửa là vang thanh âm nữ tử, thanh âm tựa tràn đầy tư tính. Hỏng, không sao nghe tới thanh âm truyền cả, mà Tự Nhãn Long Kề đại biến trốn đi. Nhìn một chút là ai tới. Nghe tiếng quát, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, mang tiến vô song Long Kinh Tiên ra, mà lão bà nhát gan thì sau lưng che che lấp lấp. Ngoài cửa đứng một nữ tử không có cách nào nhìn tuổi. Nguyên nhân đơn giản, dù nàng thân người nhưng mà đầu gà Từ đầu gà của nàng thoạt nhìn, nàng giống một con gà mái. Nữ tử thân người đầu gà mặc một thân váy hoa, thoạt nhìn mười phần tục khí. Nhưng mặc kệ xem nàng tục khí cỡ nào cũng không người khinh thị nàng, thậm chí để người ta kính sợ, bởi sau nàng là vạn vực chìm nổi, tàu mà nàng mở ra một phương đại thế giới. Trong 1268, Long Kê Tôn giả, trên người nữ tử phát ra khí tức để người ta thấy kính sợ, tựa hồ nàng là yêu thần, đặc biệt là cặp mắt của nàng tựa hồ tràn đầy ma lực, giống như đem linh hồn người ta hút vào. Nữ tử thân người đầu gà cùng với tứ nhãn Long Kê đồng xuất nhất tộc, nhưng lại cùng tứ nhãn Long Kê khác biệt. Tứ nhãn Long Kê là bốn mắt mà nàng chỉ có hai mắt. Long Kê Tôn giả nhìn nữ tử tiến vô song không khỏi kinh ngạc. Long Kê Tôn giả tại thạch sực giới có thể nói là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy. Nàng cùng Ngự Thú Thành Long Hổ Quân Vương được xưng là thiên tài ghê gớm nhất đời trước. Đặc biệt thiên phú thần thông hóa đá của Long Kê tộc nàng thì bị nàng luyện đến lô hỏa thuần thanh, coi như đại giáo lão tổ thê trước với nàng cũng kính sợ ba phần. Long Kê Tôn giả uy danh hiển hách, bất quá hiện tại dưới đế cường Mai Ngạo Nam hiệu lực, trở thành chiến tướng cường đại của Mai Ngạo Nam, vì Mai Ngạo Nam mà lập xuống công lao không nhỏ. Lý Thế Dạ, sao ra đệ ta? Long Kê Tôn giả thấy Lý Thế Dạ mắt phát lạnh như lưỡi dao băng bắn ra. Dù nói Long Kê Tôn giả dáng dấp không xinh đẹp, nhưng thanh âm lại hết sức êm tai tràn đầy tư tính. Nếu người chỉ nghe thanh âm nàng, sẽ là để cho người ta cho rằng nàng là một mỹ thế, mỹ nhân tuyệt thế. Đệ người, Lý Thế Dạ nhìn Long Kê Tôn giả lộ tiếu dung. Người nói cái Long Kê bốn mắt kia sao? Không sai. Long Kê Tôn giả trầm giọng. Ta người được khí tức quán. Hắn là ở chỗ người, chưa có rào biện thức thời là lập tức thả hắn ra để tránh tự tìm phiền toái. Đối với Long Kê Tôn giả, Lý Thế Dạ không còn lời lụ cười sang tay chậm rãi. Không có ý tứ người tới chậm một bước, ta vừa đem tứ nhãn Long Kê kia làm thịt, vừa lột sạch lông gà đang định nấu ăn. Nói xong nhìn Long Kê Tôn giả cười. Làm Long Kê nhất tộc, người cảm thấy Long Kê các người nấu ăn ngon hay là nướng ăn ngon? Nếu người có hứng thú ta có thể cho người một cái đùi gà. Con người ta luôn là hiếu khách. Nói tới đây hắn không khỏi cười một tiếng. Lý Thế Dạ lời như vậy lập tức để mặt Long Kê Tôn giả đại biến, nháy mắt Long Kê Tôn giả báo nổi tóc trên đầu, chính xác là lông gà, nháy mắt nổ lên tựa bạo tạc lệ quát muốn chết. Dứt lời là hướng Lý Thế Dạ bước tới, ăn ta một tiếng. Nháy mắt Long Kê Tôn giả hướng Lý Thế Dạ bước tới, tiến vô song bắn một tiếng tuyệt nhanh. Long Kê Tôn giả hừ lạnh một tiếng, một mắt quang màng địa phóng, mắt nàng đánh trúng một tiếng nháy mắt đình chỉ hoa đá. Mà cùng lúc đó một con mắt khác của nàng lóe quang mang, mắt hướng tiễn vô song vọt tới. Cùng ước chân cung trong tay tiễn vô song sáng chói một chữ tiễn bắn ra. Một tiễn bắn ra lập tức hóa thành vạn cảnh thủ hộ tiễn vô song, mà ánh mắt Long Kê Tôn giả rơi xuống vạn cảnh, thanh âm từ vàng, vạn cảnh hóa đá. Xem chiêu, cặp ánh mắt Long Kê Tôn giả lợi hại, Long Kinh Tiên nhào tới. Long Kinh Tiên vừa ra tay là đế thuật mênh mông, hơn nữa là ra tay, tay trái là đế thuật của Thanh Hà Tiên Đế, mặt tay phải là đế thuật của Ngự Thú Tiên Đế. Long Kê Tôn giả mắt khẽ đảo, bắn ra ánh mắt thanh âm từ vàng, nháy mắt hóa đá hạch môn đế thuật của Long Kinh Tiên. Tiễn vô song hừ lạnh, trước khi vạn cảnh hóa đá, nàng nháy mắt xuất hiện ở địa phương khác, bắn một tiếng chữ trận, nháy mắt mưa tên đầy trời khóa Long Kê Tôn giả. Không biết tự lượng sức mình, đối mặt tiễn vô song cùng với Long Kinh Tiên giáp công, Long Kê Tôn giả là sầm mặt lại, hai con mắt trở nên vô cùng sáng chói, chỉ là quang mang lóe từ một tiếng. Quang mang sáng chói trong nháy mắt hóa đá, tiến vô song cùng Long Kinh Tiên. So ra với tứ nhãn Long Kê hóa đá, mắt Long Kê Tôn giả hóa đá bá đạo hơn nữa, tốc độ nhanh đến tuyệt luân vô bị, trên tốc độ tiến vô song tuyệt đối không thua người khác. Nhưng thời điểm hai mắt Long Kê Tôn giả sáng chói, tiến vô song muốn tránh cũng không kịp bị hóa đá. Lúc này hai mắt Long Kê Tôn giả xét lạnh hướng Lý Thế Dạ bước tới, mà Lý Thế Dạ đứng đó không thay đổi chút nào, nhàn nhã cười. Không tầm thường, đem tiên phú thần thông của Long Kê tộc các người luyện đến tình trạng này, chị sợ xếp vào 10 vị trí đầu trong lịch đại thiên tài Long Kê tộc các người. Chờ thời điểm đôi mắt người đại thành khiêu chiến tần hoàng, vậy là có sự tình. Long Kê Tôn giả nhìn chằm chằm Lý Thế Dạ lạnh lùng. Giết người đền mạng, nếu người không tự kết thúc ta cho người một cái thống khoái, nếu không ta để cho người sống không bằng chết. Ba một tiếng vang, nhưng thời điểm hóa đá trên người Long Kê Tiên tàn, Long Kinh Tiên lập tức tàn vỡ. Tiếp đó là tiến vô song hóa đá cũng vỡ vụn. Trên người Long Kinh Tiên tản ra đế uy kinh thế, mà cổ ngữ chân cùng trong tay tiễn vô song là sáng chói chói mắt. Mặc dù nói Long Kê Tôn giả đem các nàng hóa đá, nhưng Long Kinh Tiên là một thần luyện vô số đế thuật vô song che chở lấy nàng, Long Kê Tôn giả cũng không thể đem nàng hóa đá tuyệt đối, mà tiễn vô song có cổ ngữ chân cùng che chở, Long Kê Tôn giả cũng như nhau là không thể. Đổi mặt hóa đá thì có gì đặc biệt hơn, người bản cô nương cũng biết, Thời điểm Long Kình Tiên học bộ dáng Long Kê Tôn giả, thời khắc này đôi tú mục của nàng nháy mắt biến thành vô cùng sáng chói. Nháy mắt cửu ngữ chân công trong tay tiễn vô song sáng chói vô cùng, sai trận liệt tiền hành, năm chữ chân ngôn thành một tiễn. Một tiễn năm chữ chân ngôn đã là khóa lại Long Kê Tôn giả. Nếu nói Lâm Bình đấu giả là uy lực tuyệt luân, vậy sai trận liệt tiền hành là tốc độ tuyệt luân. Đối mặt tuyệt chiêu như thế, Long Kình Tiên cùng tiễn vô song Long Kê Tôn giả cũng không khỏi sầm mặt, mặt nghiêm túc, không dám chủ quan. Lúc này mắt nàng cũng biến thành vô cùng sáng chói. Song phương vừa chạm lại phát đối mặt là tuyệt chiêu như thế của Long Kình Tiên cùng tiễn vô song, Long Kê Tôn giả coi như cường đại hơn cũng chưa chắc đỡ nổi các nàng liên thủ. Chương 1269. Mà Lý Thất Dạn thì chẳng hề nói một câu, mỉm cười đứng đó chờ đợi nhất kích kinh thiên. Với hắn mà nói, hắn hy vọng tiễn vô song cùng Long Kình Tiên đồng tâm. Nếu hai người các nàng đồng tâm, một khi hai người liên thủ gặp thần đồ thần, gặp ma diệt ma. Tỷ ta không sao. Nháy mắt đại chiến hết sức căng thẳng, tí tứ nhãn Long Kề trốn đi, thò đầu ra ngoài nhìn như lâm tặc. Vừa rồi bầu không khí là khẩn trương đến cực điểm, song phương là muốn thi xuất tuyệt thế chi thuật. Nhưng tứ nhãn Long Kề xuất hiện nói một câu là tan rã không khí khẩn trương. Long Kề Tôn giả nhìn chăm chăm tứ nhãn Long Kề bình an vô sự, lại nhìn Lý Thất Dạ một chút, hừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt chói sáng của nàng. Không thú vị, Long Kinh Tiên là hết cũng là đành thu hồi ánh mắt sáng chói. Huynh nàng còn muốn thử tuyệt học mới học được. Tiễn vô song không nói gì, chỉ lạnh lùng thu hồi cửu ngữ chân cung. Nàng chính là lãnh ngạo như vậy. Lúc này Long Kê Tôn giả lạnh lùng nhìn chằm chằm tứ nhãn Long Kê, thần thái tứ nhãn Long Kê hết sức có sự hạ hạ, cười gượng vài tiếng. Ở dưới ánh mắt lạnh lùng của Long Kê Tôn giả, tứ nhãn Long Kê là tâm không cam, tình không nguyện, chuyển lấy thân thể từ chỗ núp chui ra. Sau khi đi tới là một mặt lấy lòng cười hì hì nói, tỷ mới có mấy ngày không gặp, người lại càng ngày càng đẹp, không biết tỷ phu mới hay không. Long Kê Tôn giả chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm tứ nhãn Long Kê. Tứ nhãn Long Kê bị tỷ hắn nhìn đến ra đầu tê dại, cuối cùng đành nhận thua cụp lấy bả vai nói, được rồi, tỷ ta chỉ đã ra ngoài đi chơi mấy ngày, không cần phải vậy, lập tức cút về cho ta. Long Kê Tôn giả lạnh lùng đối với tứ nhãn Long Kê khẽ quát. Tứ nhãn Long Kê nghe lời vậy lập tức không làm kháng nghị nói, tỷ ngươi cái này thật bá đạo, ngươi có thể đi khắp thiên hạ với cái gì ta không thể lưu lạc mấy ngày? Bởi ngươi còn không có đem thiên vũ thần thông của mình luyện ra 3/4. Long Kê Tôn giả lại lạnh lùng nói ra, lập tức cút về bế quan, không luyện thành công thì đừng có nghĩ ra ngoài. Tỷ lời này ngươi là được rồi, luyện một cái loại tu hành, chẳng phải nói ta đem nhốt trong nhà liền là luyện thành công sao? Tứ nhãn Long Kề bĩu môi nói, bớt nói nhiều lời, lập tức cút về. Long Kề Tôn giả cơ bản là không nghe án và nàn lạnh lùng nói, thực sự không phải nói Long Kề Tôn giả không yêu thương đệ đệ mình, nhưng tứ nhãn Long Kề không giống bình thường, hắn trời sinh bốn mắt, có thể nói tứ nhãn Long Kề có thiên phú tuyệt luân, tương lai hoàn toàn siêu việt hơn nàng. Long Kê Tôn giả với tứ nhãn Long Kê ôm kỳ vọng cao, bất quá tứ nhãn Long Kê này không tiến bộ, cả ngày chơi bời lêu lổng, chính bởi vậy Long Kê Tôn giả mới có thể đối với hắn vô cùng nghiêm khắc. Tỷ người cả ngày giữ như vậy, cẩn thận không gả được, vạn nhất không gả được lại lừa lại Long Kê tộc làm lão bà cô thì thiệt phiền toái. Tứ nhãn Long Kê không cam lòng bĩu môi nói, bị tứ nhãn Long Kê nói như vậy, Long Kê Tôn giả lập tức mặt biến sắc, đem tứ nhãn Long Kê nắm qua, lập tức nắm cổ hắn bão nổ. Tốt thằng xanh con này, người ăn gan báo phải không? Tì tì, là ta đùa giỡn, là đùa giỡn. Bị Long Kê Tôn giả bắt lấy cổ, tứ nhãn Long Kê lập tức gào khàn nói. Long Kê Tôn giả hừ lạnh một tiếng đem hắn ném ra ngoài. Sau khi tứ nhãn Long Kê rơi dưới đất, hắn là gượng cười vài tiếng nghiêm trang nói, tì ta đi ra không phải chơi, ta được lão tổ trong tộc mệnh lệnh tới. Cái mệnh lệnh gì sao ta chưa nghe qua? Long Kê Tôn giả cơ bản không tin tưởng tứ nhãn Long Kê lạnh lùng. Tứ nhãn Long Kê vội đứng lên, bên tai Long Kê Tôn giả nói nhỏ vài câu. Nghe xong tứ nhãn Long Kê nói nhỏ, Long Kê Tôn giả không khỏi nhìn nhìn Lý Thất Dạ, sau đó nghi ngờ nhìn chằm chằm tứ nhãn Long Kê lạnh lùng nói, người nói là thật? Tỷ, ta lừa ngươi làm gì? Tứ nhãn Long Kê một bộ lời thể sắt sỏ nói, nếu người nói xạo về sau tỷ người là cấm đoán ta 100 năm, không, 500 năm. Long Kê Tôn giả nhìn chằm chằm Tứ Nhãn Long Kê một hồi, cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra: "Tốt, tạm thời ta tin người một lần. Sau khi việc này xong, ta là lập tức cút về cho ta." "Vâng vâng, đến lúc đó là không cần tìm người, chính ta cũng là tự cút về." Tứ Nhãn Long Kê đã được Long Kê Tôn giả phê chuẩn, cười hỉ hỉ nói ra. Long Kê Tôn giả hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục để ý đến Tứ Nhãn Long Kê. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Long Kê Tôn giả nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ hồi lâu, nàng lạnh lùng nói: "Xem ở phần lượng, đệ ta nói cho người một tin, Diệp Khuynh Thành muốn lấy đầu của người cũng chẳng có gì kinh ngạc." Lý Thất Dạ lại cười nhạt một tiếng nói ra: "Lại nói đường kim thế gian người muốn lấy đầu ta nhiều không tính hết, nhiều thêm một cái tên Diệp Khuynh Thành không nhiều ít cũng không ít." "Người rất có tự tin nha." Long Kê Tôn giả lại lạnh lùng nói ra: "Hảo tâm nhắc người một câu, Diệp Khuynh Thành so với người nghĩ còn khó chơi hơn. Hơn nữa, lại ngoài định mức nói cho người một tin, Diệp Khuynh Thành đã đi thần cốc." "Đi thần cốc?" Nghe được Long Kê Tôn giả nói, Lý Thất Dạ không khỏi híp mắt. Tứ Nhãn Long Kê nghe lời vậy lập tức giật nảy mình nói: "Diệp Khuynh Thành cũng đủ điên cuồng, đám lão bất tử kia hắn cũng dám đi gây, hắn không sợ dẫn lửa thiêu thân?" "Người quá coi thường Diệp Khuynh Thành." Long Kê Tôn giả lại lạnh lùng nói ra: "Hắn không có niềm tin tuyệt đối đối là sẽ không đi thần cốc. Bằng Mai công tử của chúng ta phân tích, Diệp Khuynh Thành là đã thuyết phục được thần cốc." Mai công tử trong miệng Long Kê Tôn giả là Mai Ngạo Nam, hiện tại nàng là dưới trướng Mai Ngạo Nam hiệu lực. "Móa, cái Diệp Khuynh Thành này đây quá ngưu bức đi." Tứ Nhãn Long Kê biết thần cốc kiểu biết nhất định nghe lời như vậy không khỏi một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra: "Hắn lại chuyển động đám lão bất tử sắp xuống mồ kia, quá bá khí, không biết bao cường giả tiến vào thần cốc cũng không khỏi chân run cầm cập, nói chi nó có cam đảm đi thuyết phục đám lão quỷ sắp xuống lỗ." "Đà tạ tin tức của các hạ." Với tin này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười phong kinh vân đạm, không có quá lo lắng. Chương 1270 Phòng tỉnh. "Ta cũng chỉ cho người một con đường sáng." Long Kê Tôn giả lạnh giọng nói: "Cùng Mai công tử chúng ta hợp tác liên thủ, Mai công tử chúng ta tuyệt có thực lực đánh Diệp Khuynh Thành. Nếu người cùng Mai công tử chúng ta hợp tác, tuyệt đối là cục diện cả hai có lợi." "Các hạ hảo ý, ta tâm lĩnh." Lý Thất Gia lại nhẹ cười lắc đầu nói: "Ta đối với mình vẫn có lòng tin, Diệp Khuynh Thành cũng tốt, thần gốc cũng được, chỉ cần bọn hắn dám tới, ta gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma." Với Lý Thất Dạ nói, Long Kê Tôn giả hừ lạnh một tiếng không nói, xoay người rời đi. "Uy, nói cho người một tin tốt, cha ta gần đây ở Thông Tú phòng đàn tu." Gặp Long Kê Tôn giả quay người rời đi, Long Kinh Tiên nghịch ngợm cười hì hì với nàng. Nghe Long Kinh Tiên nói vậy, thân thể Long Kê Tôn giả không khỏi cứng một cái, bộ pháp của nàng rõ ràng dừng lại rất nhanh liền rời đi. Sau khi Long Kê Tôn giả rời đi, Tứ Nhãn Long Kê không khỏi nói: "Ách, người đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn kéo tơ hồng cho cha ngươi sao?" "Thôi đi, người nghĩ hay lắm." Long Kinh Tiên là ngạo khí lườm Tứ Nhãn Long Kê một chút nói ra: "Đừng tưởng rằng bản cô nương không biết tỷ người thầm mến cha ta." Ách, Tứ Nhãn Long Kê nhất thời im lặng gãi gãi đầu nói: "Còn có chuyện như thế?" "Dù hắn không phải rõ, bất quá tỷ hắn cho tới nay đều độc thân, tựa hồ có cái dạng manh mối này." Trên một điểm này, Long Kinh Tiên ngược lại không sai. Long Kê Tôn giả cùng với Long Hổ Quân Vương là thiên tài chói mắt nhất đời trước. Hai người họ thậm chí bị yêu tộc coi là thần hoàng tương lai. Long Kê Tôn giả cùng Long Hổ Quân Vương xuất đạo thời gian tương đương. Hơn nữa, họ có giao tình không tệ. Trong lòng Long Kê Tôn giả cũng thích Long Hổ Quân Vương, tiếc rằng Long Hổ Quân Vương với nàng không có ý tứ. Huống chi, dạng nhân trung Long Phượng sống Long Hổ Quân Vương vẫn là không thiếu người theo đuổi. Trong đó có không ít là tuyệt thế giai nhân công chúa Thiên Kim. Trên sự kiện này, Long Kê Tôn giả chỉ là tư tưởng đơn phương. Chính bởi vậy, nàng mới một mực độc thân tới giờ. Với hai người bọn hắn, Lý Thất Dạ lại cười lắc đầu nói ra: "Sự tình một đời trước các người cần quan tâm sao? Tự bọn hắn biết giải quyết." "Hả, bạn có nương thích nhìn mỹ nữ kia đại chiến cướp đoạt cha ta?" Long Kinh Tiên là cười hì hì. Lý Thất Dạ lại lắc đầu cười không nói thêm. Nhà đầu này tầm trời quá nặng, e rằng thiên hạ không sợ loạn. "Bất quá đại gia người thật là cẩn thận." Diệp Khuynh Thành Tứ Nhãn Long Kê vội nói: "Thần cốc lợi hại đại gia hẳn đều biết. Nếu đám lão quỷ này thật hướng về phía đại gia người tới, vậy liền nguy hiểm." Long kê tộc của Tứ Nhãn Long kê bọn hắn cùng với thần cốc trình độ nào đó là một loại sâu xa, cho nên Tứ Nhãn Long kê với thần cốc so với ngoại nhân biết nhiều. Thần cốc đúng không? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhạt, mắt híp lại. Thần cốc là cái gì? Lợi hại vậy sao? Sao ta chưa nghe nói qua? Tại điều này Lão Ba Ba trốn ở một góc, nhô đầu ra cẩn thận từng ly từng tí nói. Thần cốc đích thực rất thần bí, Tiến Vô Song cào ngạo nói. Tại thạch dược giới coi như đế thống tiên môn đối với bọn hắn cũng có chỗ kiêng kỵ. Có người nói trong thần cốc cư trú một đám lão bất tử. Lão thần tiên bất tử, nghe lời như vậy Lão Ba Ba hãi nhiên nói. Đây chẳng phải là vô địch thiên hạ, thế gian không có mấy người dám xưng là lão thần tiên. Vô địch thiên hạ ngược lại không nói, bất quá không có truyền thống môn phái nào nguyện ý cùng với bọn hắn liều mạng. Bất quá bọn hắn cũng không có dễ dàng cùng người liều mạng, đều là một đám lão quái vật trốn trong hang ổ, không thấy ánh mặt trời, không thấy thế nhân, cho nên tu sĩ thạch dược giới với bọn hắn hiểu không nhiều. Tứ Nhãn Long Kê nói ra. Cái gì là lão thần tiên bất tử? Lý Thế Dạ là cười lắc đầu nói. Bọn hắn có thể nói lão thần tiên bất tử vậy ta là thương thiên chi chủ, chúa tể vạn cổ. Đám lão già thần cốc kia chẳng qua là một đám tàn binh bại tướng mà thôi. Lý Thế Dạ thối, ta thích chính là người dạng cá tính này, đủ hung hăng càn quấy, đúng là khẩu vị của bản cô nương. Long Kinh Kiên lại nhéo nhéo cười nói ra, hai người chúng ta liên thủ dẫm diệt thần cốc dương ngoài thiên hạ. Nhất tới đây nhà đầu kia kích động, dù thế là đại khai sát giới. Đúng khẩu vị của người, Lý Thế Dạ lại cười cười nói, được à, ta suy tính thu người làm tiểu thiếp một chút. Nói xong chuyển giới đánh giá Long Kinh Tiên một phen. Nói thật ra Long Kinh Tiên đích thực để người ta ưa thích, dùng nhàn kinh diễm giá người tuyệt thế, thiên phú vô luân, hơn nữa cá tính thẳng thắn, có thể không khiến người ta ưa thích cũng khó. Tiểu thiết liền tiểu thiếp, Long Kinh Tiên vũ mị cười một tiếng, kinh thế tuyệt diễm, để người ta tim đập thình thịch, mười phần tự tin kéo cánh tay Lý Thế Dạ, mười phần kiêu khích, nhìn Tiến Vô Song nhõng nhẽo. Vô Song về xong và cô nương phải đem ngươi thu làm nhà hoàn của ta. Nằm mơ giữa ban ngày là thời điểm nên mộng tỉnh. Tiễn Vô Song lãnh ngạo nhìn Long Kinh Tiên khinh thường nói. Thôi đi, cái gì mà mơ giữa ban ngày, bản cô nương nhất định đem Lý Thất Dạ thối này của tới tay, người chờ xem. Long Kinh Tiên ưỡn bộ ngực sữa cao ngất nở nang của mình, mười phần kiêu ngạo nói ra. Được rồi, hai người các người chưa có ồn ào, chỉ cần cố gắng tu luyện, đợi thời điểm bệ ngạn thú tổ mở, chờ các người chính là kinh hỉ vô hạn. Lý Thất Dạ thấy các nàng muốn cãi nhau lại bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ha ha, ha ha, đại gia, kinh nghỉ vô hạn có phần của ta không? Tứ Nhãn Long Kê cũng không có bỏ qua bất luận cơ hội. Còn có tiểu nhân, là bà bà vốn là trốn trong góc bằng tốc độ nhanh nhất bỏ ra yếu ớt nói. Lý Thế Dạ nhìn cái đám này, tốc độ nhanh bỏ tới là một cước đem hắn đạp ra nói. Người có ý tứ chạy tới tranh công lao sao? Vừa gặp sự tình là trốn nhanh nhất là người. Cái thứ nhất làm rùa đen rút đầu cũng là ngươi. Hiện tại ngược lại tốt rồi, vừa nói tới chỗ tốt người so với ai cũng là muốn nhanh. Tiểu nhân cùng rùa đen vốn là cùng họ hàng gần. Bị Lý Thế Dạ lời như vậy, Lão bà mặt mò đỏ lên, nhưng hắn vẫn là mặt dày mày dặn yếu ớt nói. Lý Thế Dạ tiếp tục lưu như cũ. Lại qua hai ngày, Lý Thế Dạ trông về thiên không phía xa, quan sát hồi lâu gật đầu nói. Lần này không thành vấn đề, bệ ngạn thú tổ tất hiện. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.